Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 442, khinh thị. Ba canh, đi Thanh Mãng Sơn làm gì? Tô Như để sách xuống cuốn, lười biếng ngồi xuống, đánh một cái ngáp, gần Thanh Mãng Sơn thật đàng hoàng. Bên trên một lần bị đao của ngươi giết bể mật, nàng tới Tiết Nguyệt Hiên sau đó, không còn là thị nữ. Bình thường đọc sách tu luyện, trong lúc rảnh rỗi, khí chất chậm chậm phát sinh biến hóa. Hừ, bọn hắn có thể không có sợ mất mật. Sở Ly cười lạnh một tiếng, bọn hắn là đang làm cái khác, không có rảnh phản ứng các ngươi Tuyết Nguyệt Hiên mà thôi. Tô Như vừa nghe liền hiểu, bọn hắn lại làm ra đại sự gì. Sở Ly đem quốc công phủ sự tình nói một lần, chết rồi 6 tên hộ vệ. Tô Như tú kiểm trầm xuống, nàng một mực xem quốc công phủ vì nhà, quốc công phủ vệ môn như người một nhà, dù cho bình thường nhốn nháo dày già, cũng là gia nhân. Tô Như lại nói, hung thủ là ai? Ta được đến tin tức là Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn cấu kết, lại liên hợp còn Kiếm Tông, Vàng Đao Môn, Cửu U Núi, năm môn phái đồng thời ra tay. Sở Ly nói, nhìn lại phía trước một hồi quốc công phủ dồn ép bọn hắn quá ác, muốn chó cùng rứt dậu. Năm phái liên thủ, Tô Như nhíu mày, này năm môn phái đều không phải là bình thường môn phái. Thanh Mãng Sơn cùng Phượng Hoàng Sơn đều là nhất lưu tông phái, Vàng Đao Môn, còn Kiếm Tông và Cửu U Núi đều là nhị lưu bên trong cường phái. Danh tiếng cùng Thái Hoa Cốc tương đối, Thái Hoa Cốc là che giấu thực lực, thật muốn triệt để bạo lộ ra, chưa hẳn thua Thanh Mãng Sơn bao nhiêu. Nhưng ai lại biết rõ này tam phái có phải hay không như Thái Hoa Cốc một dạng che giấu thực lực đâu. Mỗi một cái môn phái cùng quốc công phủ so sánh, đều không đủ cường. Nhưng năm phái thêm lên tới, chính là mạnh hơn quốc công phủ. Bọn hắn bỗng nhiên tập kích, quốc công phủ khó lòng phòng bị. Chết đến 6 tên hộ vệ là chuyện đương nhiên. Tiếp tục như thế sẽ có càng nhiều hộ vệ tổn thất. Sở Ly nói, đại công tử đi một bước tốt cờ, đem hết thảy hộ vệ hủy bỏ hồi phủ bên trong, núp ở phủ bên trong không đi ra, không có lại hao tổn nhân thủ. Loại này sự tình cũng liền đại công tử có thể làm đến ra đây. Tô Như lộ ra nụ cười, Sở Ly gật gật đầu, không có một bước này, bất ngờ không đề phòng, còn biết tổn thất càng nhiều hộ vệ. Ta muốn đi một chuyến Thanh Mãng Sơn, xác nhận một chút tin tức này thật giả. Ngoặc kép, ta dẫn người đi. Tô Như nói, ta đi qua một lần Thanh Mãng Sơn, chúng ta lặng lẽ đi. Hiện tại liền đi, ta bên kia còn có việc. Sở Ly nói, không gặp gặp một lần Hàn Yến. Tô Như cười nói, nàng suốt ngày lẩm bẩm ngươi. Sở Ly lắc đầu, lần sau sẽ bàn a, trước tiên đem chuyện này làm. Được, Tô Như nói, vậy thì đi thôi. Sở Ly nhìn một chút trên người nàng. Tô Như tỉnh qua thần, ta đổi một kiện y phục. Nàng vội vàng đi vào bên cạnh phòng, đổi một thân màu xanh sẫm trang phục, tỏ ra da trắng như ngọc, ngày càng nhiều tú mỹ. Sở Ly ôm lên nàng eo thon, lóe lên biến mất tại thủy tạ, đến chân núi, sau đó án lấy Tô Như nói tới phương hướng đi nhanh. Hắn giống như xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra ngoài chính là vài chục trượng, tốc độ như điện, một vầng minh nguyệt treo ở bầu trời đêm, xung quanh tĩnh mịch, chỉ có côn trùng kêu to, ánh trăng như nước kiểu chiếu xuống thân bên trên. Tô Như có chút mê say tại như vậy cảnh đêm, Sở Ly lại không lòng dạ nào thưởng thức. Ở trong núi cực nhanh, hắn bỗng nhiên dừng ở một khỏa hoa đào trên ngọn cây. Không còn kịp rồi, ta phải lập tức trở lại. Người đi Thanh Mãng Sơn dưới chân chờ ta, ta ngày mai đi qua. Tốt à, Tô Như gật đầu. Này trên đường đi, Sở Ly đã đem sau khi chia tay tình hình nói một lần. Tô Như cũng biết Sở Ly ngay sau đó tình cảnh, không thể rước lấy bí vệ phủ phó thống lĩnh Hứa Hoàn Đức hoài nghi. Sở Ly rút Tô Như hai cái mái tóc, sau một khắc xuất hiện tại bí vệ phủ tiểu viện Đông Xương Phòng. Bên ngoài truyền đến Hứa Hoàn Đức tiếng kêu. Sở Ly, Sở Ly, Sở Ly trầm giọng nói. Gì đó sự tình, Hắn đẩy ra cửa sổ, không vui nói, ta chính luyện công, không thể quấy nhiễu. Hứa Hoàn Đức quan sát hắn vài lần, ngươi cũng quá không cảnh tình. Sở Ly sắc mặt khó coi nguýt hắn một cái nói, có chuyện mau nói, không ăn cơm tối, không ăn, vậy được rồi, chính ta uống. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, tính khí cũng rất lớn. Sở Ly ầm một lần đóng cửa sổ lại, nằm lại giường bên trên. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện Kim Thân La Hán. Tâm thần tiến vào, chậm chậm tiến nhập định cảnh. Giường bên trên thân thể điều chỉnh tư thế, chậm chậm cùng trong đầu Kim Thân La Hán tư thế giống nhau. Hắn hô hấp càng ngày càng chậm, cùng trong đầu Kim Thân La Hán tần suất nhất trí. Một hít một thở, như tơ như sợi, kéo dài mà không dứt. Đợi sáng sớm khi tỉnh lại, khí tức quanh người ấm áp, giống như ngâm tại trong suối nước nóng. Tinh thần chấn hưng, sảng khoái tinh thần, nói không nên lời vui vẻ. Giống như toàn bộ thiên địa đều sinh động mấy phần. Khí tức lưu chuyển một hồi, thiên ma khí hóa thành thủy cầu xuất hiện lần nữa. Nhanh chóng tại thân thể đi một vòng, thu nạp khí tức, lại trở lại ngực. Sở Ly thân thể nhẹ nhàng, vắng vẻ, xương cốt cứng rắn không gì sánh được, tinh lực dồi dào, Kim Thân La Hán thần công xác thực bất phàm, lần sau không để cho thiên ma khí thôn phệ thử một chút. Hắn khởi thân ra đông xương phòng, Hứa Hoàn Đức đang ở trong sân luyện quyền, động tác chậm chạp yêu nhã, giống như tại vũ đạo, tình hình như vậy bên dưới hắn, mặt đen cũng thuận mắt một phần. Hắn vừa sải bước đến Hứa Hoàn Đức trước người, nhất quyền giã ra, Hứa Hoàn Đức chậm rãi một trưởng vỗ ra ngoài, ầm, quyền kinh cùng trưởng lực chạm vào nhau, Sở Ly lui lại một bước, Hứa Hoàn Đức cũng lui một bước, Hứa Hoàn Đức sắc mặt khó coi, hắn cuối cùng tại kết luận, Sở Ly tu vi cùng mình tương xứng, Sở Ly thu vào trưởng nói, nhìn lại phân không ra cao thấp, Hứa thống lĩnh như vậy thong dong tự tại, chớ không phải lười biếng a. Các ti kỳ trước, ta có thể giúp gì không? Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Sở Ly không nói thêm gì nữa, bắt đầu diễn luyện huyền âm trưởng. Hứa Hoàn Đức cũng bắt đầu diễn luyện lúc trước quyền pháp. Trong tiểu viện lần nữa khôi phục yên lặng, có thị nữ đưa cơm tới. Hai người tại trên bàn đã ăn xong bữa cơm, riêng phần mình trở về phòng. Hứa Hoàn Đức phát hung ác, nhất định phải coi chừng Sở Ly. Trong phòng đợi một hồi liền đến viện tử, bắt đầu chậm chậm luyện tập trưởng pháp, quyết tâm coi chừng Sở Ly, để hắn không thể tới phía ngoài chạy. Thanh Mãng Sơn là một tòa sừng sững cao ngất cự phong, che trời mà lên, giữa sườn núi liền bị vân vụ che khuất. Giữa sườn núi có một tòa sơn cốc, trong cốc là san sát nối tiếp nhau lầu các, cổ kính. Truyền thừa gần ngàn năm Thanh Mãng Sơn tông phái liền ở vào nơi đây. Một tòa cung điện màu xám dựa tuyệt bích mà thiết lập. Đại điện cùng thẳng tắp vách đá liền thành một khối. Đại điện phía trong trống rỗng bày biện mấy tấm ghế bành. Chính bắc treo trên tường một bức Thanh Mãng Sơn cầu. Khí thế u mịch, ba người ngồi tại ghế bành bên trong. Trống trải đại điện nội khí phân khẩn trương dữ dội. Đại sư huynh, lúc này làm cái gì? Một cái mặt tròn béo lùn chắc nịch lão giả liền nghiêm mặt, nổi giận đùng đùng, muốn ta nói, thuần túy là hồ nháo, quốc công phủ là dễ trêu như vậy. Đi lão tam, chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này có làm được cái gì, đánh đều đánh qua. Chính đầu mặt chữ điền lão giả khoát khoát tay, hắn mái đầu bạc trắng, đỏ thẫm sắc mặt hiện ra hồng quang, hai mắt sáng ngời có thần. Một lão già khác sắc mặt khô vàng, ốm yếu, hai mắt lại sáng ngời bức người, ánh mắt như lưỡi dao. Lão tam, chẳng lẽ lại ngươi muốn chạy đi quốc công phủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Giết đều giết, ta chỉ hận giết đến quá ít, chỉ chết rồi 6 cái. Một nhóm phế phẩm, quốc công phủ nhất định sẽ trả thù. Mặt tròn lão già lắc đầu không dứt, tuyệt sẽ không tính như vậy. Hắc hắc. Ngươi cũng quá coi trọng bọn hắn. Khô vàng mặt lão giả lộ ra trào phúng nụ cười. Vốn cho là quốc công phủ mạnh cỡ nào đâu. Quy phong bát diện, thanh thế bức người. Kết quả đây, đánh liền co lên tới. Rất sợ chết. bọn hắn là rụt về lại, nhưng rất nhanh sẽ ra tay. Mặt tròn lão giả lo lắng nói, nếu như bọn hắn biết rõ là chúng ta năm phái liên thủ, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Thì tính sao? Khô vàng mặt lão giả xem thường cười cười. Năm phái liên thủ, mạnh hơn quốc công phủ. Hắn dám làm sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.